Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, tiểu thái muội nhóm sắc mặt không tốt, hùng hổ đem Tạ Nhu Giai cùng Liệu Tịch vây quanh lên. Chung quanh học sinh nhìn đến này đàn tiểu thái muội, một đám chạy nhanh ở cách xa xa, lá gan đại tắc đứng xa chỗ quan khán. Gọi lại Tạ Nhu Giai tiểu thái muội áo choàng phát tiểu mà khẩn áo ra đem ngực bại lộ ra tới, ngón tay kẹp yên hút một ngụm, sau đó chiều Tạ Nhu Giai phun đi. Tạ Nhu Giai sợ hãi gắt gao bắt lấy Liễu Tịch tay, lúc này còn không quên oán trách Liễu Tịch một câu: ngươi thật đúng là một cái miệng quạ đen. Đi đầu tiểu thái muội nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, túm túm đem tay một lóng tay, không liên quan chuyện của ngươi, chạy nhanh lăn. Liệu Tịch ánh mắt ám ám nhìn chằm chằm chóp mũi thượng kia căn móng tay hồng diễm diễm ngón tay, đột nhiên giơ tay bắt lấy, sau đó liền nghe được thanh thúy khớp xương bẻ gãy thanh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tầm mắt dừng ở Liệu Tịch cái tay kia thượng, phảng phất bị làm định thân chú. Ghét nhất bị người dùng ngón tay. Liệu Tịch nhàn nhạt mở miệng, buông lỏng ra nắm ngón tay kia. Ngón tay kia quỷ dị hướng về phía trước kiều, cùng bàn tay hình thành một cái góc vuông, đã bị bẻ gãy. Chương 37 nháy mắt hạ gục. A, đi đầu tiểu thái muội lúc này mới cảm giác được đau nhức đánh úp lại, ngồi xổm trên mặt đất tê tâm liệt phế đau kêu lên, trên mặt mồ hôi lạnh liên tục, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Mặt khác tiểu thái muội lúc này mới phản ứng lại đây, trong đó một cái một bạt tay quát hướng Liệu Tịch, há mồm liền mắng: mẹ ngươi! Một câu còn không có mắng xong, nàng cầm liền ăn thật mạnh một quyền, phiến hướng Liễu Tịch trên mặt tay cũng bị bắt lấy, rác một tiếng, lại chiết, Liễu Tịch một chân đem tiểu thái muội đá phi, phản chân lại đem một cái khác tiểu thái muội đá ôm bụng đau kêu ngồi xổm đi xuống. Đang chuẩn bị lại đá hai cái, lại thấy dư lại mấy cái tiểu thái muội đồng thời chạy đi. Kinh hồn táng đảm nhìn nàng, cả người đều ở phát run. Hiển nhiên bị dọa tới rồi, ngồi xổm trên mặt đất che lại ngón tay đi đầu tiểu thái muội, ngẩng đầu hồng con mắt âm ngoan trừng mắt Liễu Tịch: tiện nhân, ngươi dám đánh ta? Chờ! Ô, Liễu Tịch lại là không chờ nàng nói xong, một chân thật mạnh đạp lên nàng trên đầu, đem nàng đầu đạp lên trong đất, lại chiều chung quanh vừa thấy mấy cái chạy đi tiểu thái muội sợ tới mức lại lần nữa rời khỏi hảo xa, sợ Liễu Tịch hướng các nàng đuổi theo. Liễu Tịch khinh thường cười cười, lôi kéo tựa hồ ngây người Tạ Nhu Giai vênh váo tự đắc đi qua, thuận tiện một chân đạp lên một con móng tay hồng diễm diễm trên tay, ăn một miệng bùn đi đầu tiểu thái muội cá chết giống nhau run một chút, dùng gậy tay chỉ một bàn tay liều mạng đi dọn Liễu Tịch chân. Chờ Liễu Tịch chân rời đi thời điểm, nàng cái tay kia đã không cảm giác. Từ đầu tới đuôi, Liễu Tịch không hỏi quá nguyên nhân, đối phương cũng không kịp nói. Chờ hai người đi nhìn không thấy ảnh, mấy cái chạy xa tiểu tai muội mới vẻ mặt nghĩ mà sợ chạy tới, đem ngã trên mặt đất ba cái tiểu tỷ muội nâng dậy tới, thất tha thất thểu rời đi. Vây xem bọn học sinh im ắng, thẳng đến đương sự đã toàn bộ rời đi sau, mới có người trừ khí nói: hảo mãnh, hảo tàn nhẫn, hảo hung, Tiền Giai Mẫn bị tấu hảo thảm, hai tay đều phế đi đi, xứng đáng. Kia tiểu tiện nhân ngày thường không thiếu khi dễ trường học nữ sinh, nghe nói cao nhị sáu ban có cái nữ sinh bị các nàng khi dễ thực thảm, quần áo đều, còn chụp video, kia nữ sinh thiếu chút nữa tự sát. sau lại chuyển trường. Đúng vậy, này đàn bị 10 trung khai trừ tiểu kỹ nữ, lại chạy tới chúng ta trường học khi dễ người. Trường học cũng mặc kệ, đừng nói trường học vô pháp quản, liền đồn công ân đều quản không được. Đơn giản chính là giáo dục một chút, bồi điểm dược phí, ta phí, ác nhân còn cần ác nhân mà. Kia nữ sinh là ai a? Có người nhận thức sao? Có tò mò học sinh hỏi. Ngoặc kép, đám người trầm mặc, cư nhiên không ai nhận thức. Một lát sau, mới có một thanh âm nhỏ giọng nói, là chúng ta cao 115 ban. Nàng kêu Liễu Tịch, cùng nàng ở bên nhau cái kia là chúng ta lớp trưởng tại Nhu Giai. Các nàng hai cái, trên dưới học đều là cùng nơi, vây xem học sinh ngươi một câu ta một câu thảo luận khai. Phần lớn là lòng đầy căm phẫn khiển trách này phê chuế học nữ sinh ác hành. Đối với các nàng bị hung hăng tấu một đốn tỏ vẻ khắp trốn mừng vui. Đối tấu đảo tiểu tai muội ác thế lực Liễu Tịch tỏ vẻ tò mò. Tán thưởng, Vũ Hồng Mai đứng ở vây xem học sinh chung. Lặng lặng nghe vây xem bọn học sinh ngươi một lời ta một ngữ tin nóng. Thẳng đến đám người tan, nàng vẫn như cũ đứng không nhúc nhích. Liễu Tịch đúng không? Thực hảo, ta sẽ làm ngươi biết xen vào việc người khác kết cục. Vừa rồi đánh thật sự sảng đi. Hy vọng ngươi không cần quá hối hận. Vũ Hồng Mai nhìn Liễu Tịch rời đi phương hướng, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy khói mù. Liễu Tịch lôi kéo Tạ Nhu Giai tay. Qua đã lâu, Tạ Nhu Giai mới từ ngốc lăng trạng thái trung hồi phục lại đây. Trên mặt còn mang theo một tia mờ mịt. Tịch Tịch, cảm ơn. Tạ Nhu Giai hốt hoảng hướng Liễu Tịch nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ. Một lát sau, Tạ Nhu Giai thanh âm có chút run rẩy hỏi, Tiền Giai Mẫn các nàng, vì cái gì tìm ta? Ta trước nay không trêu chọc quá các nàng a. Nàng đâu chỉ không trêu chọc quá này đàn tiểu thái muội, nàng kia tiểu tâm cẩn thận tính tình, liên nhiệm người nào cũng không dám đắc tội. Tiền Giai Mẫn một đám người quá nổi danh, chung quanh mấy cái trường học học sinh ít có không quen biết các nàng, đặc biệt là thượng nửa năm. Tiền Giai Mẫn một đám người đem khi dễ một người nữ sinh video phóng trên mạng sau, càng là làm đại đa số nữ học sinh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tương ứng, cũng càng thêm sợ hãi Tiền Giai Mẫn này một đám tiểu lưu manh. Sợ chính mình có một ngày cũng bước lên cái kia nữ sinh vết xe đổ. Hiện giờ Tiền Giai Mẫn thế nhưng tìm tới Tạ Nhu Giai, nàng như thế nào có thể không sợ? Liễu Tịch trầm mặc một chút, lại nói tiếp, Tạ Nhu Giai chọc phải phiền toái hơn phân nửa cùng nàng cũng có quan hệ. Nàng làm Tạ Nhu Giai giúp nàng mượn cao nhị cao tam giáo tài, mà dựa theo buổi chiều Tạ Nhu Giai đối Sở Ngạn Thu cái loại này thiếu nữ hoài xuân tư thái, Tạ Nhu Giai hơn phân nửa là tìm Sở Ngạn Thu hỗ trợ. Lý Minh Chiết nói Vu Hồng Mai đặc biệt thích Sở Ngạn Thu. Cái nào nữ sinh nhiều đối Sở Ngạn Thu nói một lời, nàng đều phải tìm người cảnh cáo đối phương. Tạ Nhu Giai tìm Sở Ngạn Thu mượn thư, hẳn là bị Vu Hồng Mai xem ở trong mắt, cho nên mới sẽ tìm người giáo huấn Tạ Nhu Giai. Này thật đúng là, Liễu Tịch vô pháp lý giải Vu Hồng Mai loại này cố chấp ái. Ân ủi vỗ vỗ tay nàng, không cần sợ, về sau đi theo ta, sẽ không làm ngươi bị các nàng khi dễ. Tạ Nhu Giai mang theo một tia khóc nức nở, ta tổng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đi theo bên cạnh ngươi đi. Nếu là các nàng lại tìm ta, Tịch Tịch, ta sợ quá. Ta thật sự sợ quá. Liễu Tịch dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn Tạ Nhu Giai đôi mắt, đen nhánh đồng tử tựa đêm tối ở chậm rãi xoay tròn. Thanh âm cũng ôn nhu xuống dưới, không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tin tưởng ta, oa sẽ không làm ngươi đã chịu thương tổn. Tạ Nhu ra nhìn chằm chằm Liệu Tịch đôi mắt. Cặp mắt kia hình như có ma lực giống nhau chặt chẽ hút lấy nàng toàn bộ tâm thần. Hoảng hốt chung chỉ cảm thấy trong lòng thấp thỏm bất an theo Liễu Tịch mềm nhẹ lời nói dần dần. Trấn ân xuống dưới. Hảo, ta tin tưởng ngươi, đi thôi. Buổi tối tắm nước nóng. Sau đó sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, cảm ơn ngươi. Tịch Tịch trải qua Tiền Giai Mẫn này hỏa tiểu thái muội một nháo. Hai người cũng chưa cái gì tâm tình nói chuyện. Trở lại tiểu khu sau, lẫn nhau nói một tiếng tái kiến, liền từng người về nhà. Liễu Tịch về đến nhà khi Lý Minh Dũng chính kiều chân nằm ở trên sofa xem tivi, trong miệng còn thích ý hít mây nhà khói, khiến cho trong phòng một mảnh chướng khí mù mịt. Nhìn thấy Liễu Tịch mở cửa tiến vào, Lý Minh Dũng hai ngón tay nhéo tiêu diệt thuốc lá, hô: Ai ra? Tịch Tịch đã trở lại, ta mẹ đâu? Liễu Tịch hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Lý Minh Phương nếu là ở nhà, cấp Lý Minh Dũng gan tay trời, cũng không dám ở nhà hút thuốc. Quả nhiên, Lý Minh Dũng đứng dậy nói, mẹ ngươi vừa rồi gọi điện thoại trở về, nói nàng hôm nay tăng ca, buổi tối mới có thể trở về. Làm ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm money. Liễu Tịch gật gật đầu. Cũng hảo, nàng vừa lúc có một số việc tưởng đơn độc hỏi một chút Lý Minh Dũng. Mau đổi thân quần áo, đừng xuyên ngươi kia thân quê mùa giáo phục. Tiểu cựu hôm nay mang ngươi đi ăn được đồ vật. Lý Minh Dũng không biết từ nơi nào tìm ra đỉnh đầu mũ lưỡi chai mang lên. Một bên chiếu gương một bên đối Liễu Tịch nói. Liễu Tịch buông cặp sách, lên tiếng, hỏi, đi nơi nào ăn a? Đi sẽ biết, tiểu cữu thuận tiện mang ngươi đi Tân Giang Lộ Yếm Phong. Ở nhà nghẹn một ngày, buồn đến hoảng, chạy nhanh đi thu thập. Lý Minh Dũng không ngừng thúc giục hạ. Liễu Tịch thay cho giáo phục, tùy tiện thay đổi một bộ quần áo. Đi theo tiểu cựu ra cửa, chương 38 lại thấy Vu tộc Liễu Tịch tò mò đánh giá trước mặt màu lục đậm Porsche xe thể thao. Song môn song tòa xưởng bồng thiết kế, lưu tuyến vận động cảm tạo hình, sống động 10 phần, nhìn qua giống như một con yêu nhã liệp báo phủ phục trên mặt đất. Tùy thời chuẩn bị hướng con mồi tiến lên, nàng cưỡi quá lục địa hành thuyền. Cưỡi quá phù sinh bảo thuyền, ngự kiếm phi hành càng là không nói chơi. Ở thế gian rèn luyện khi, xe ngựa xe bò người kéo xe cũng làm quá. Bất quá lại là lần đầu tiên cưỡi ô tô. Ra thật xe tòa mềm mại xa hoa, trang trí tinh mỹ tinh tế, thoải mái độ có thể so với Liễu Tịch cưỡi quá lục địa hành thuyền. Tuy rằng xa xa so ra kém lục địa hành thuyền nội nặc đại không gian cùng đủ loại kiểu dáng công năng đầy đủ hết phương tiện. Bất quá chi tiết chỗ lại cũng không kê Monster Lý Minh Dũng một chân ga dẫm hạ. Xe thể thao ong một tiếng như mũi tên rời dây cung sông ra ngoài. Xe thể thao ở ngựa xe như nước quốc lộ thượng xuyên qua chạy băng băng. Liễu Tịch xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn chung quanh khắp nơi cao ốc building cùng hiện đại hóa phương tiện kiến trúc. Người đến người đi bận rộn rộn, thế gian thành thị phồn hoa chỗ là nàng bình sinh ít thấy. Mênh mông thiên nhai là ta ái, kéo dài thanh sơn dưới chân hoa nở rộ, ầm vang âm nhạc tức khắc quấy dày Liễu Tịch quan khán thế gian phồn hoa hứng thú. Lý Minh Dũng cái này nhị hóa, bản chất chính là cái nhị khuyết, chẳng sợ mở ra hơn 100 vạn Porsche, cũng thắng không nổi hắn nhị hóa hơi thở ập vào trước mặt. Một bên theo tiếng ca loạn choạng thân thể đầu, một bên quay đầu lớn tiếng cùng Liễu Tịch nói chuyện, tiểu Tịch à, Ta cùng ngươi nói a, đợi lát nữa ra chủ thành khu, không như vậy nhiều xe. Cựu cựu mang ngươi phi, này xe còn có thể phi. Liễu Tịch kinh ngạc nhìn Xà Tinh bệnh dường như tiểu cữu. Không phải chỉ có phi cơ mới có thể phi sao? Ô tô cũng đúng. Lý Minh Dũng dừng một chút, lại cười to nói, chưa từng nghe qua sao? Kia cái gì mang ngươi trang so mang ngươi phi, mang ngươi bay lượn đến trời tối. Liễu Tịch chừng hắn một cái. Nếu có thể, nàng thật muốn mang theo Lý Minh Dũng khống chế một chút phi kiếm, làm hắn thể hội một chút cái gì mới kêu chân chính băng ngươi phi. Không trách Lý Minh Dũng tâm tình phi dương, này hơn một tháng tới, hắn mỗi ngày đều sống nơm nớp lo sợ, tổng cảm thấy bị một đôi nhìn không thấy tay bóp ở yết hầu, hô hấp không thuận, lại thoát khỏi không xong, kêu không ra, kêu không ứng, đều mau đem hắn tra tấn điên rồi. Tối hôm qua cái loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt, phảng phất bị thợ săn nhìn thẳng dã thú giống nhau, chạy mất không đường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai ngờ hôm nay sáng sớm tỉnh lại sau, lại đốn giác thần thanh khí sảng thiên khoan mà đại, treo ở đỉnh đầu lợi kiếm biến mất, không khí cũng trở nên tươi mát. Liền táo bạo tỉ tỉ đều đáng yêu. Lý Minh Dũng có một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn nguy cơ giải trừ, cho nên Lý Minh Dũng tài trí ngoại tò mò, Liễu Tịch rốt cuộc là như thế nào thế hắn tiêu tai. Cái kia con rối trận pháp rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, vì cái gì có thể thế hắn chết. Bên người cái này mười mấy năm chưa thấy qua cháu ngoại gái, như thế nào sẽ có như vậy ly kỳ bản lĩnh. Lý Minh Dũng thậm chí có một loại làm hắn nhớ tới liền sợ hãi mặt danh ý tưởng. Bên người cái này nữ hài nhi rốt cuộc có phải hay không hắn cháu ngoại gái. Xe thể thao ở Tân Giang trên đường một đường chạy như bay, vượt qua một chiếc lại một chiếc ô tô. Liễu Tịch nhìn ngoài cửa sổ, trước mắt cảnh sắc một cái chớp mắt rồi biến mất. Trong xe trừ bỏ đinh tai nhức óc âm nhạc ở gào giống, hai người ai cũng không nói gì. Lý Minh Dũng là không biết nên nói như thế nào, Liễu Tịch là muốn nhìn một chút Lý Minh Dũng có thể nghẹn bao lâu. Nàng nhìn ra được tới Lý Minh Dũng cà lơ phất phơ bề ngoài hạ, có một viên sâu không thấy đáy lòng dạ. Hai người làm bộ giống như người không có việc gì, trong lòng lại ở chơi, ai trước nói lời nói ai liền thua, trò chơi. Xe thể thao vẫn luôn khai tiến một chỗ bờ sông trấn nhỏ. Tốc độ xe mới thong thả xuống dưới, tịch tịch, sảng không sảng. Lý Minh Dũng đương nhiên không có Liễu Tịch như vậy có thể nhẫn. Ở kính bạo âm nhạc trung la lớn, chờ ngươi thi đậu đại học, cựu cựu đưa ngươi một chiếc xe thế nào? Hảo, cũng muốn cùng cái này giống nhau. Liễu Tịch không chút khách khí công phu sư tử ngoại money. Hảo, Lý Minh Dũng răng đau, hắn này cháu ngoại gái như thế nào liền không biết khách khí đâu. Hết chương.